Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, chia sẻ bí ẩn, một lát nữa đợi may mắn giá trị lần nữa mắc trị số về sau. Lại xuất hiện bạo kích lời nói, vậy khẳng định sẽ gây nên mọi người nghi ngờ. Lý Minh biết, mình không thể cùng những thứ này các người chơi thời gian dài ở chung một chỗ lấy quặng. Bởi vì may mắn chị sự tình hắn không có cách nào giải thích. Chờ sự tình làm lớn nhưng là phiền phức. Hoa tử, muốn không chúng ta hai cái qua bên kia lấy quặng? Lý Minh nhẹ giọng hỏi. Nơi này không được sao? Mọi người cùng một chỗ cũng náo nhiệt một chút. Phạm Hoa không hiểu hồi đáp. Không phải, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Người nhiều không tiện. Lý Minh hạ giọng dỉ tai nói. Cái kia, vậy được rồi, chúng ta qua bên kia. Phạm Hoa nghi hoặc liếc hắn một cái, liền đình chỉ thu thập, hai người đi hướng hầm mỏ một bên thật dài cửa động. Lý Minh theo sát lấy hắn, hai người nhanh chóng đi tới cửa động vị trí, hẹp dài trong động khẩu đen kịt một màu. Hai bên trên thạch bích đồng dạng là có thể thu thập mỏ quặng. Các huynh đệ, ta cùng Minh ca nhìn xem bên trong tình huống. Các ngươi trước vội vàng. Phạm Hoa cười cùng mọi người cáo từ. Các ngươi đi đến nơi nào? Cẩn thận đừng tiến vào khác phòng làm việc địa bàn. Gây phiền toái coi chừng chị đại mắng ngươi. A.S. Lão Quy nghi hoặc nhắc nhở. Không có việc gì. Minh ca lần thứ nhất chơi game. Muốn ta dẫn hắn bốn phía nhìn xem. Quen thuộc hầm mỏ hoàn cảnh. Phạm Hoa ha ha cười, trực tiếp đi vào trong động khẩu, hai người thân ảnh biến mất tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Thợ mỏ đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực về sau. Lại bắt đầu đinh đinh đang đang bận rộn, không thèm quan tâm hai tên gia hỏa tình huống. Dù sao Phạm Hoa cùng Lý Minh đều không phải là ám quỷ phòng làm việc chính thức nhân viên. Chỉ là lâm thời đến giúp đỡ làm thuê tính chất. Không cần tùy thời cùng bọn hắn ở chung một chỗ, đi ra mười mấy mét khoảng cách, chuyển qua một chỗ đường rẽ. Phạm Hoa dựa vào ở trên vách tường, hiếu kỳ nhìn lấy Lý Minh, tựa hồ chờ hắn mở miệng nói chuyện. Hoa tử, có kiện sự tình không tốt lắm nói, bất quá ta chỉ tin tưởng một mình ngươi, Lý Minh ấp úng nói ra, hắn đem Phạm Hoa cố ý gọi tới nơi này. Chính là chuẩn bị đem một số tình huống cáo chi đối phương. Về sau hắn dù sao muốn đi theo Phạm Hoa cùng một chỗ ở trong game phấn đấu. Có một số việc là không gạt được. Còn không bằng sớm một chút nói cho hắn biết. Mà lại Phạm Hoa là hắn tại trong cái thành phố này. Duy nhất có thể tín nhiệm người. Song phương thuê chung thời gian một năm bên trong ở chung vô cùng thân mật. Lý Minh gặp phải kinh tế khó khăn lúc. Cũng đều là Phạm Hoa trợ giúp giải quyết. Hai người không chỉ có là thuê bạn quan hệ, thực sớm liền trở thành hảo bằng hữu. Đồng thời lần này có thể tiến vào linh giới dốc sức làm. Lý Minh cũng là nghe theo Phạm Hoa đề nghị. Minh ca, nói thật, ta vừa mới trở về thành tiếp ngươi thời điểm, cũng cảm giác ngươi có chút kỳ quái. Rõ ràng là học tập thợ rèn, ngươi lại đem tất cả đạo sư toàn bộ bái phỏng một lần. Mà lại tại mỗi cái đạo sư chỗ ấy ngươi đều dừng lại 1-2 phút. Ngươi chẳng lẽ là tiếp vào cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Nói như vậy không tiện. Ta dùng kêu gọi khi nói cho ngươi. Lý Minh nhìn chung quanh một chút. Dạng này kênh công cộng đối thoại thực sự không an toàn. Liền cầm lấy bên hông kêu gọi khí. Ta đi, thần bí như vậy. Phạm Hoa kinh ngạc nhìn lấy hắn. Âm thanh vang lên. Hắn cũng tranh thủ thời gian cầm lấy kêu gọi khí. Ta muốn nói không phải nhiệm vụ, mà chính là khác sự tình. Liên quan tới ta khách quý đăng nhập thẻ. Ta còn có một số việc không có nói cho ngươi. Lý Minh suy nghĩ một chút. Liền đem chỗ có biến 1 năm 1 10 kỹ càng giảng thuật đi ra. Phạm Hoa nghe lấy kêu gọi khí bên trong thanh âm, đã chấn kinh há to mồm. Sự tình cũng là chuyện như vậy, vừa mới liên tục bạo kích cũng là bởi vì cái này kỳ lạ dây chuyền. Lý Minh nói ra, ta thiên, giá trị 100 triệu đăng nhập thẻ lại bị ngươi cầm tới. Thế nhưng là ngươi mới vừa nói tình huống, ta cảm giác thợ rèn nghề nghiệp tinh thông cũng không phải là cái gì đặc thù khen thưởng. Còn không có cái kia tân thủ dây chuyền đáng tiền, khôn thiếu là bị người lừa gạt a. Phạm Hoa lấy lại tinh thần, nghi hoặc nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn là dựa theo cái kia hacker nói tới trình tự rút ra khen thưởng. Lý Minh nói ra, cái kia chính là nói, 100 triệu khen thưởng cũng muốn dựa vào vận khí đến thu hoạch được. Bao quát hacker bản thân cũng không biết cuối cùng hội cầm tới cái gì. Mà lại, theo ta được biết, tân thủ người chơi không có đồ trang sức trang bị a. Trang web chính thức trang bị giới thiệu cũng là cấp 10 nhậm chức về sau mới có đồ trang sức trang bị xuất hiện. Phạm Hoa chuyển động con ngươi, tựa hồ là đang tự hỏi vấn đề. Ta đối trò chơi giải thiếu, cũng là vừa mới lấy quặng liên tục xuất hiện bạo kích, dọa đến ta không còn dám cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ thu thập. Lý Minh nói ra, Minh ca lo lắng là chính xác. Muốn là ngươi lại như thế bạo kích đi xuống, cái kia tất cả mọi người hội hoài nghi, xác thực không thể để cho nhiều người hơn biết. Bất quá ngươi cái này dây chuyền có thể là bảo vật vô giá, về sau chỗ tốt quá nhiều. Phạm Hoa gật đầu kinh hỉ nói ra, về sau sự tình sẽ chậm chậm nói đi, hiện tại ta không thể tại người lâu dài lấy quặng. Lý Minh im lặng nói, vậy liền chúng ta hai cái đơn độc hành động thôi. Dù sao ta là độc hành hiệp, chỉ là cùng bọn hắn ký lâm thời hợp đồng. Hiện tại Minh ca có cái này kỳ ngộ, ta nhìn cũng không cần ký chính thức hợp đồng. Về sau chúng ta phát tài cơ hội tới. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, cái kia chúng ta hai cái cùng một chỗ lăn lộn thôi. Có tiền cùng một chỗ kiếm lời. Lý Minh cười nói, quá tốt. Chúng ta trước lấy quặng, một bên bận bịu một bên trò chuyện. Phạm Hoa kích động gật đầu nói, đinh đương, hai người trốn ở sơn động chỗ rẽ bên ngoài, lần nữa bắt đầu lấy quặng công tác. Minh ca, ta vừa mới suy nghĩ một chút, ngươi về sau sự tình gì đều phải khiêm tốn một chút. Bởi vì ngươi bây giờ dây chuyền cũng là cái bắc, người lâu dài lấy xuống. Không có người thời điểm lại đeo lên đi. Không phải vậy bị người phát hiện tố cáo. Chúng ta nhưng là không có cái gì. Phạm Hoa nhắc nhở. Ta minh bạch. Lý Minh chính xác gật đầu nói. Còn có a, về sau ta chuyên môn phụ trách thu thập tài liệu. Ngươi chủ yếu đến chế tạo đạo cụ. Lấy ngươi may mắn giá trị. Chúng ta kiếm tiền máy sẽ phi thường nhiều. Phạm Hoa cười nói. Đều nghe ngươi an bài, ngươi nói thế nào ta làm thế nào. Lý Minh ha ha cười nói, đen nhánh trong sơn động, hai người không ngừng thu thập khoáng thạch, trò chuyện tương lai phát triển kế hoạch, thời gian cũng qua nhanh chóng. Từ khi hướng Phạm Hoa nói rõ bí mật về sau, Lý Minh không chỉ có nhẹ nhõm không ít, mà lại đạt được Phạm Hoa một số đề nghị, cũng dần dần minh bạch dây chuyền tầm quan trọng. Làm như thế nào hợp lý đi sử dụng nó. Hơn nửa giờ lấy quặng hành động bên trong, Lý Minh cách mỗi nửa phút sẽ xuất hiện một lần may mắn bạo kích. Không phải tuôn ra hai khối khoáng thạch, cũng là siêu việt phẩm chất thu hoạch được thanh đồng cấp khoáng thạch. Hắn độ thuần thục đang nhanh chóng tăng lên. Phạm Hoa nhìn không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng càng thêm kích động lên. Bởi vì Lý Minh sơ cấp lấy quặng thuật đã tại mấy phút trước thuận lợi lên tới trung cấp lấy quặng thuật trình độ. Trung cấp lấy quặng thuật độ thuần thục 4/500 hiệu quả, có thể thu thập phổ thông cùng thanh đồng cấp mỏ quặng. Nhưng là vì chờ Phạm Hoa một điểm cuối cùng nhi độ thuần thục gom góp, bọn họ mới một mực đi lêu lỏng đến bây giờ. Lên tới trung cấp lấy quặng thuật về sau, Lý Minh thu thập phổ thông khoáng thạch xác suất thành công quả nhiên gia tăng rất nhiều. Bình quân 2 lần thì sẽ thành công 1 lần. nhưng là độ thuần thục tăng lên lại rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Thành công thu thập một lần cũng không có hệ thống tin tức xuất hiện. Thu thập hai lần thành công về sau, mới gia tăng một điểm độ thuần thục, lại thêm một lần may mắn bạo kích. Hắn lại tích lũy 4 điểm độ thuần thục, mà thợ mỏ trong kho hàng đã xuất hiện một đống nhỏ màu đen khoáng thạch, số lượng ước chừng là 25 khối. Trừ cái đó ra, còn có 6 khối thanh đồng cấp khoáng thạch thu hoạch. Theo Phạm Hoa gõ vách đá, thuận lợi lần nữa thu hoạch một khối khoáng thạch về sau. Hắn lấy quặng thuật cũng thuận lợi lên tới trung cấp, nhưng là Phạm Hoa chỗ phí tổn thăng cấp thời gian, cơ hồ so Lý Minh thêm ra 3 lần trở lên. Đây vẫn chỉ là sơ cấp lấy quặng thuật thăng cấp. Càng đến về sau, giữa hai người độ thuần thục chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.